Chương 1933, mới lạ sữa bò mì. Hai hơn cầu từ đặt trước. Kẻo xạ bưng lên chén kia mì, ngửi một cái mùi thơm, nghi ngờ nói, đây là không có với ngươi trước đó làm không đồng dạng đây. Nàng nhìn thấy trong chén nước canh đều là sữa bạch sắc, mà lại nghe lên hương vị như trước kia không đồng dạng, là một loại nồng đậm mùi sữa thơm. Bởi vì ta ở bên trong tăng thêm sữa bò, cho nên không đồng dạng. Lý dạ giải thích nói. Kẻo xạ lông mày trao lên, nghi ngờ nói, thêm sữa bò tại sao muốn ở bên trong thêm sữa bò đâu. Cái này cách làm nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói, khoan hay nói, nghe lên hương vị là rất thơm. Đây là ta lần thứ nhất nếm thử, không biết rõ hương vị thế nào, điện hạ nhanh thử nhìn một chút. Lý dạ lúng túng nói. Bởi vì Dương Giác Nương nhìn thấy trong bộ lạc sữa dê, sữa bò thật sự là nhiều lắm, dứt khoát nghĩ đến có thể hay không dùng để nấu cơm đâu. Ý nghĩ này không phải thứ một ngày sinh ra, sớm hai tháng liền có ý nghĩ này, chỉ bất quá một mực không có biến thành hành động thôi. Hôm nay vừa vặn lên được sớm, mà lại nàng vừa mới đang nấu mì thời điểm liền thấy bên cạnh cái bàn có một ly lớn sữa bò. Dương Giác Nương trong lòng một mực có hai cái tiểu nhân ở lẫn nhau chăm chỉ, một cái mọc ra hồng sắc sừng Lý Dạ liền một mực nói thử nhìn một chút, không thử một cái làm sao biết rõ được không ăn ngon đâu. Mà đổi thành bên ngoài một cái bạch sắc sừng Lý Dạ thì là cực lực khuyên can, nói là chưa từng có nghe nói qua dùng sữa bò nấu bát mì, một mực nhường Lưu Giác Nương không nên tùy tiện nếm thử. Hai cái tiểu nhân cứ như vậy một mực tại chống lại, rất hiển nhiên, cuối cùng là hồng sắc Dương Giác Nương chiến thắng. Nàng tại nước sôi rồi về sau liền đem sữa bò đổ đi vào, sau đó bắt đầu để vào bánh mì còn có phối liệu chờ. Đang nấu thời điểm hương vị vẫn là rất dễ chịu, Dương Giác Nương nghe được hương vị về sau, trong lòng liền nắm chắc. Vốn cho rằng dạng này nấu ra mì khẳng định không ăn ngon đâu. Không nghĩ tới phát ra hương vị ngược lại là rất không tệ. Kẻo xạ khe nhíu chân mày, cầm lấy đũa bắt đầu kẹp mì, ăn xong cái thứ nhất về sau, con mắt màu vàng nóng liền phát sáng lên. Nàng lại ngay sau đó uống một ngụm canh, hài lòng tán dương, dễ uống, ăn ngon, rất không tệ. Lì dạ nhìn thấy tự mình thí nghiệm làm ra mì bị liên tục tán thưởng, nàng 10 điểm vui vẻ, cu nở dê đi theo thử bắt đầu. Nàng buông xuống bát, vui vẻ nói, điện hạ, cái này sữa bò mì thật rất không tệ đâu. Chính Dương Giác Nương thử về sau, phát hiện sữa bò mì quả thật rất không tệ, ngọt ngào, bà tờ đầu ăn để cho người ta khẩu vị tăng nhiều. Đúng vậy a, làm được rất thành công, lần sau còn có thể làm như vậy. Kẻo xã lại cùng uống một ngụm canh. Sư nhĩ nương biểu lộ có thể nói là rất thỏa mãn, thuần thục liền đem chén kia sữa bò mì ăn hết. Lại cho ta đến một bát đi. Kẻo xạ đem bát đưa tới, đây là nàng những ngày này lần thứ nhất khẩu vị tốt như vậy. Trước đó một bát cơm đều là miễn miễn cưỡng cưỡng ăn xong, sau đó liền không nguyện ý lại ăn chén thứ hai. Cũng là không phải đồ ăn không ăn ngon, chỉ là sư nhĩ nương thật là không có gì khẩu vị, nhìn thấy đồ ăn liền không làm sao có hứng nổi. Hiện tại ngược lại tô tờ, lập tức liền đã ăn xong một tô mì, còn tiếp lấy muốn ăn thứ hai chặt. Lý dạ liên tục gật đầu, cho sư nhĩ nương lại thêm một bát sữa bò mì, mỉm cười nói, điện hạ muốn ăn cuối cùng xúc trở về, thật sự là quá tốt. Đây đều là ngươi công lao, nếu không phải ngươi làm cái này sữa bò mì à, ta hôm nay thật đúng là không có gì khẩu vị đâu. Kẻo xạ khẽ mỉm cười nói, đến, điện hạ, trong nồi còn có rất nhiều đâu, ngươi ăn xong không đủ còn có. Lý Dạ mỉm cười nói, người cu nở dê nhanh lên ăn đi, người cũng lạnh. Kẻo xạ thuốc dục nói, tiếp tục cầm lấy đũa bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Điện hạ, ta có thể vào không lạc tại lều vải cửa ra vào hô to. Kẻo xạ đem mì nuốt xuống, mở miệng nói, lạc a, vào đi. Lạc xốc lên lều vải rèm đi vào, nhắm mắt lại thật sâu hô hấp lấy trong trướng đồng mùi thơm. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Nghi ngờ nói, điện hạ, các ngươi ăn cái gì đây làm sao hương vị thơm như vậy. A xạ đem trong chén một điểm cuối cùng nước canh uống xong, chùi miệng ba nói, sữa bò mì đâu, ngươi không ăn bữa sáng ai nhường lì dạ cho ngươi xới một bát. Sữa bò mì ta không có đoán sai, là dùng sữa bò nấu mì. A Lạc bĩu môi hỏi. Ừm, chính là dùng sữa bò đi nấu bát mì, hương vị còn không tệ, muốn ăn liền thử nhìn một chút. Eo xà nói khẽ. Đây là nàng mấy ngày qua lần thứ nhất ăn cơm no, trước kia đều là đại khái ăn một điểm coi như xong, chưa từng có chân chính ăn no, bởi vì không có gì khẩu vị. Sữa bò nấu mì ta còn là lần đầu tiên nghe nói sao, thật có thể ăn sao? Lạc hỏi dò. Đương nhiên, sữa bò nấu mì vì cái gì không thể ăn, hương vị còn rất không tệ, ngươi có muốn hay không ăn? Không ăn ta liền cho mạ xả mì ăn. Lý dạ váy muốn đem mì bưng đi. Lộc cộc Lạc che lấy bụng sôi lột rột, lúng túng nói, khắc ga, ta ăn, ta ăn. Ha ha ha, nhất định phải dạng này ngươi mới có thể ăn thật sao? Xả cởi mở cười. Không phải, ta là lần đầu tiên nghe nói sữa bò có thể nấu bát mì, cho nên ta có chút lo lắng. Lạc lúng túng cười. Ngươi thử nhìn một chút liền biết rõ, thật rất thơm. Eo xạ đã muốn nhìn hầu nhĩ nương phát ra tán thưởng bộ dáng. Lạc bưng qua phỏng vấn dò xét tính ăn một miếng, một đôi mắt trừng lao đại, ngay sau đó lại ăn một miệng lớn. Nàng hai tay bưng to bằng cái bát miệng uống vào canh, thỏa mãn tán dương, cái này sữa bò mì thật tốt ăn ngon nha. Ta liền nói không có lửa ngươi đi, ngươi còn không tin. Lý dạ liếc mắt, tiếp tục hỏi, còn có đây này, ngươi có muốn hay không thử nhìn một chút? Bởi vì Dương Giác Nương đang nấu mì thời điểm, ngược lại nước, sữa bò nhiều lắm, cho nên cu nở dê chúc tốt nấu mì nhiều một chút. Bởi vì nàng nghĩ đến thường ngày lúc này, hầu nhĩ nương, hổ nhĩ nương cũng sẽ tìm đến điện hạ. Nếu như đến lúc đó điện hạ ăn không hết, nàng nhóm còn có thể hỗ trợ ăn hết, thuận tiện thử nhìn một chút cái này tân chế làm ra tới đồ ăn. Muốn muốn, lại cho ta một bát đi, hương vị rất ăn ngon. Lạc không chút do dự đem bát đưa tới hồi trở lại. Eo xạ cười lắc đầu, nói khẽ, nhìn như vậy đến, trong bộ lạc lại nhiều một đạo mỹ thực, tăng thêm châu của chúng ta sữa cu nở dê rất nhiều. Đúng vậy à, nhóm chúng ta có thể chuyên môn mở một cái sữa bò mì cửa hàng đâu, khẳng định sinh ý rất tốt. Lý dạ đề nghị. Ý kiến hay, chờ đến nhóm chúng ta đem tiểu kỳ bộ lạc cầm xuống, nhóm chúng ta liền đem sữa bò mì mở rộng ra ngoài đi, nhiều mở mấy nhà cửa hàng. Không phải vậy mùa hè những cái kia sữa bò cu nở dê rất dễ dàng hư mất. Eo xạ đồng ý no y lạc vung lấy khỉ cái đuôi, đề nghị, điện hạ, nhóm chúng ta muốn hay không hỏi một cái trường an thành, nhìn xem sữa bò còn có thể làm thành cái gì, không phải vậy quá lãng phí. Bộ lạc châu rất nhiều, sản xuất ra sữa bò cu nở dê không ít, đại hạ thiên, còn không có chuyên trở ra ngoài bán, rất dễ dàng liền hư mất. Ý kiến hay. Eo xạ gật đầu nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.